Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 163, Chân Linh Ngự Bảo. Bất Chu Sơn hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh thời không tất cả đều bị định trụ, đem ma đạo ba người rút lui lộ tuyến, ào ào phong kín, làm cho ba người trở lại nghênh địch. Phù Đồ Tháp, giết, ba người liên thủ thôi động Phù Đồ Tháp. Tử vong chi ý cuồn cuộn mà ra, một phương thật lớn tử vong thế giới ẩn ẩn hiển hiện, tựa như vạn linh kết cục, đáng sợ vô cùng, uy lực của nó lại vượt xa diệt thế hắc liên, cùng Bất Chu Sơn hư ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Nếu là lúc trước, Bất Chu Sơn hư ảnh chưa chắc là Phù Đồ Tháp đối thủ, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Phong Tử Thần tâm thần khẽ động, liền gặp Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên bỗng hiện ra từng đạo hỗn độn ma thần thân ảnh. Trong chớp mắt, liền có 500 ma đạo thần thân ảnh hiển hiện, khiến cho Bất Chu Sơn hư ảnh uy lực tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp đem Phù Đồ Tháp trấn áp. Đây là Phong Tử Thần những năm gần đây thành quả. Trong lòng biết mình trong thời gian ngắn không cách nào tăng cao tu vi, hắn liền thừa dịp chí bảo chưa từng xuất thế khoảng thời gian này, đem hỗn độn ma thần ấn ký lạc ấn tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trên, tăng cường uy lực của nó, lấy đạt tới trong thời gian ngắn tăng lên thực lực mình mục đích. Hừ, lại là Bất Chu Sơn, thật làm ta ma môn không có khác thủ đoạn không thành. Bất Chu Sơn hư ảnh đem Phù Đồ Tháp trấn áp, Di Thiên hừ lạnh một tiếng, trên thân ma không khí phun trào, bỗng nhiên nâng tay phải lên, tại hư không liên tục phác họa. Theo hắn hoạt động, từng đạo quỷ dị ma văn theo hắn trong tay hiển hiện, ô quang lấp lóe, lạc ấn trên hư không, từng bước hình thành một đạo ma ấn, âm hàn khó lường, uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Ma ấn thành hình nháy mắt, cái kia du đãng tại thái cổ trong di tích sát khí, kiếp khí, tử khí, oán khí, vân vân một hệ liệt âm tà chi khí, giống như nhận cảm hóa, ào ào tràn vào ma ấn bên trong. Âm tà chi khí là ma đạo căn bản, nơi đây là thái cổ chiến trường, tràn ngập giữa thiên địa các loại âm tà chi khí, đối với ma đạo tu sĩ mà nói không dưới thánh địa, cho nên nơi đây là ma đạo sân nhà, đối với ma đạo người có thiên nhiên tăng thêm. Đi, Di Thiên đối với ma ấn một ngón tay, cái kia ma ấn có thể vượt qua Bất Chu Sơn hư ảnh phong tỏa, đi vào nó nội bộ, cùng Phù Đồ Tháp hòa làm một thể. Thoáng chốc, Phù Đồ Tháp phóng thích ra tử vong chi ý càng đậm, mỗi một tầng thân tháp đều đang phát sáng, một phương lại một bên chết vong thế giới sau lưng nó hiển hóa, tinh tế đếm khoảng chừng 18 cái nhiều, vừa vặn đối ứng 18 tầng thân tháp. Cái kia tử vong thế giới tán phát khí tức, mỗi một cái đều vô hạn tại tiếp cận đại thiên thế giới. Những thứ này tử vong thế giới, từ thấp đến cao, một tầng tiếp một tầng hiển hiện, mà mỗi một cái thế giới hiển hiện, đều có thể đem Bất Chu Sơn hư ảnh nhô lên, khiến cho nó trấn áp lực lượng, không ngừng suy yếu. Dần dần, theo càng ngày càng nhiều tử vong thế giới thành hình, Bất Chu Sơn hư ảnh ngược lại bị tử vong thế giới bao phủ, triệt để đã mất đi tác dụng. Đón lấy, tử vong thế giới phi tốc khuếch trương, đánh thẳng Phong Tử Thần bọn họ mà đến, muốn đem bọn họ kéo vào Phù Đồ Tháp bên trong. Vĩnh Thế Trầm Luân, Hỗn Độn Châu, lên. Hỗn Độn Châu trên thân ô quang lóe lên, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, đem Phong Tử Thần ba người bao phủ, ngăn cách bọn họ chỗ thời không, khiến cho bọn hắn du lịch tại thời không bên ngoài. Phù Đồ Tháp mạnh hơn, nó bản chất cũng bất quá là hậu thiên chí bảo, không có khả năng đạt tới so sánh tiên thiên chí bảo trình độ, hãy còn cùng Hỗn Độn Châu ở vào cùng một trình độ. Cho dù Phong Tử Thần pháp lực kém xa ma đạo ba người, nhưng Phù Đồ Tháp muốn công phá Hỗn Độn Châu phòng ngự lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Chỉ gặp tử vong thế giới giống như nước chảy, trực tiếp từ trên người bọn họ chảy qua, không có nhấc lên nửa phần gợn sóng, tựa như bọn họ không tồn tại như. Bất quá, Phù Đồ Tháp không làm gì được bọn họ, Ma đạo ba người thật vất vả chiếm thượng phong, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Lập tức cũng không lo được chạy trốn. Riêng phần mình tế ra linh bảo, thì triển mạnh nhất thần thông, hướng phong tử thần bọn họ đánh tới. Tại ba người liên thủ công kích đến, vô số thời không ầm ầm vỡ vụn, diệt thế thần quang bắn ra, phá diệt hết thảy, diệt thần tiễn lăng lệ vô cùng, thu hút tâm thần người ta, càng nắm chắc hơn không hết oan hồn hiển hiện, chúng hình thái khác nhau, kết thành quỷ dị trận pháp, lay động ra vô tận ma không khí, tựa như muốn thôn phệ hết thảy. Đáng tiếc, Vu tộc trời sinh không có nguyên thần, không cách nào thôi động pháp bảo, bằng không, chúng ta ba người liên thủ thôi động hỗn độn châu, sớm đem diệt thế đạo nhân các thần cho diệt. Lấy ra tử thần kiếm, thì triển nhân đạo kiếm pháp, đem trước người vọt tới diệt thế thần quang đánh nát. Phong tử thần có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, hình thiên một người, liền có được hai kiện tiên thiên linh bảo, đều có lai lịch lớn, không thua tại di thiên kính, diệt thần cung hàng ngũ, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu là hình thiên có thể đem chúng thôi động, không nói lấy một địch ba, lấy một địch hai là tuyệt đối không có vấn đề. Khoa phụ trong tay đào mộc trượng, không biết ra sao lai lịch, không biết ra sao phẩm cấp, lại tựa như tiên thiên linh căn, có sinh mệnh khí tức, có thể tự chủ đối địch, thần diệu vô tận. Cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, đều có thể phát huy ra long trời lở đất uy lực. Có thể tại hình thiên, khoa phụ hai người trong tay, chỉ có thể làm bình thường binh khí sử dụng, hoặc bổ, hoặc nện, hoặc đâm, theo các thần trên thân, không chiếm được mảy may trợ lực, hoàn toàn dựa vào bản năng phát huy thực lực, lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực. Chính là bởi vậy, từ đó làm cho phong tử thần bọn họ, tại đối mặt ma đạo ba người, liên thủ thôi động pháp bảo công kích đến, dần dần không địch lại, rơi vào thế yếu. Chờ một chút, không có nguyên thần, không cách nào thôi động linh bảo. Bừng tỉnh này ở giữa, phong tử thần tâm thần khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một loại bí pháp, không cần nguyên thần lực lượng, liền có thể thôi động tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới đây, liền gặp hắn gọi ra công đức linh quang, cố nén đau lòng, theo công đức linh quang trên thân, chặn lại một đoạn ngắn ánh sáng vàng, một lần nữa hóa thành huyền hoàng công đức khí, hướng xung quanh vẩy tới. Huyền hoàng công đức khí là thiên địa bản nguyên chi lực, kết hợp thiên đạo lực lượng mà thành, nhất là khắc chế những thứ này âm tà chi khí, so với chí dương lực lượng, tại phương này mặt, cũng mạnh hơn ba phần. Thoáng chốc, đầy trời kim vũ bay xuống, từng tia từng sợi, rơi vào chung quanh oan hồn, sát khí, kiếp khí trên thân, phát ra một trận tư tư tiếng vang, đem chúng toàn bộ tịnh hóa, tạm thời dụng công đức khí, ngăn lại ma đạo ba người thế công về sau. Phong tử thần rút ra trống không đến, vội vàng hướng hình thiên hai người truyền âm nói. Hai vị đạo hữu, ta có nhất pháp, có thể trợ các ngươi thôi động tiên thiên linh bảo. Các ngươi trước tạm nhận lấy, thật tốt suy nghĩ, cho đối diện ba vị đạo hữu một kinh hỉ. Nói xong, không để ý tới hình thiên hai người nghi hoặc ánh mắt, phong tử thần mi tâm bỗng nhiên bay ra hai đạo ánh sáng tím, phân biệt rơi vào hai người cái trán. Cái này ánh sáng tím là chân linh ngự sử linh bảo chi pháp, là ngày xưa phong tử thần tấn thăng thiên tiên lúc được thiên đạo trợ giúp khai sáng ra bí pháp, không cần mượn nhờ nguyên thần, trực tiếp lấy chân linh thôi động linh bảo. Bàn cổ máu ngoài ý muốn nhiễm lên khai thiên sát khí, khiến cho người của Vu tộc không cách nào sinh ra nguyên thần. Nhưng không có nguyên thần, không đại biểu không có chân linh. Chân linh là cùng đại đạo tương ấn chứng dựa vào, là một người căn bản. Có thể nói, chỉ có được chân linh, mới có thể chân chính tính là một cái sinh linh. Lại có ai sẽ không có đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.